cô ấy đã từng nghĩ mình chẳng yêu ai, vì những tổn thương ngày xưa xót lại. Nhưng đến một ngày nghe được thanh âm ấy khiến cô yêu lòng. Cô ấy đã từng ngần ngại dày để yêu thương, vì đơn giản mong ngày xây rất nồng. Cô ấy đã từng đợi cả ngày trong mong, chỉ để hỏi câu anh có ổn không. Cuộc sống vốn dĩ bao la, làm sao tìm được nhau có thể nào. Em vẫn đứng đó nhìn theo bóng ai, dù xa xôi muôn trùng cách trở. Rồi tương lai có biết bao điều sẽ khiến em bạn lòng. Vậy thì giờ đây cho ai kia dối thêm bóng em được không? Anh muốn em từng dặn hờn vu vơ, vì đôi lúc anh khiến em phiền lòng. Anh muốn em từng nở nụ cười trong mơ, nhớ đến anh mỗi ngày. Anh muốn em từng nói em để tâm đây, khi thấy anh vui đùa bên ai. Những thứ em đã từng làm cho anh thì không nói ra, nhưng anh biết người ơi. Cuộc sống vốn dĩ bao la, làm sao tìm được nhau có thể nào. Ta vẫn đứng mỗi người một phương, trông về hình bóng ai dù khát nước. Đường tương lai có biết bao điều sẽ khiến ta bận lòng. Ghi nhẹ bàn tay đưa nhau qua bao giông, cần được không? Cuộc sống vốn dĩ bao la, làm sao tìm được nhau khó khăn thế nào. Ta vẫn đứng mỗi người một phương, trông về hình bóng dù ai khác nữa. Đường tương lai có biết bao điều sẽ khiến em bận lòng. Vậy thì giờ đây cho anh kia dối theo, bóng em được không?